Trác Bất Đàn thở dài. Vô Song, con có tâm ý đó, lại có thần tú cung trong tay, đúng là một trợ thủ đắc lực. Cũng được, con ở lại để rèn luyện. Nếu có bất trắc gì bọn ta sẽ yểm hộ cho con rời đi, đến Bách Việt Quốc tập hợp với bọn Vi Dực. Tần Vô Song lắc đầu. Đệ tử tin chắc Tinh La Điện chúng ta nhất định sẽ đánh bại Cửu Cung Phái. Trung Trung Trì bật cười ha ha. Tốt, có chí khí. Vô Song, chúng ta sẽ cùng đánh lại cường địch. Cũng cho Cửu Cung Phái một niềm vui bất ngờ. Trác Bất Đàn gọi. Vi Dực, có đệ tử. 19 người các con hãy lặng lẽ đến Thiên Tứ Vương phủ bái kiến Thiên Tứ Vương, biết chưa? Vi Dực gật đầu. Đệ tử biết. Nhớ là dù Tinh La Điện có bất trắc gì thì các con cũng phải hiểu trách nhiệm của mình. Không được hành sự theo cảm tính. Không được làm con thiêu thân lao vào lửa. Đệ tử xin ghi nhớ, sẽ kiềm giữ mọi sự kích động của các sư đệ. Được, giờ các con lên đường đi. Trác Bất Đàn nói. Bọn Vi Dực không chút chần chừ cùng từ biệt Tần Vô Song. Vô Song sư đệ, hãy dùng thần tú cung tiếp đón tốt Cửu Cung Phái. Triệu Mục Chi vỗ vỗ vai Tần Vô Song. Vô Song sư đệ, bảo trọng. Mọi người bảo trọng. Không ơ. 10 ngày sau, ở Sơn Môn Thiên Cơ Tôn, ngoài Chúc Đại Trung ra, 4 vị tôn chủ của Thiên Cơ Tôn đã tề tự nghênh tiếp các cường giả của Cửu Cung Phái. Đến lúc này rồi chúng cũng không còn đường lùi nữa, càng không thể hối hận. Nếu đã phải tự chiến thì hãy khiến hai cái gai trong mắt là Tinh La Điện và Long Hổ Môn biến mất mãi mãi đi. 12 trưởng lão cao linh võ cảnh, 6 chiến linh thú cấp cao linh võ cảnh đã đến đủ. Thực lực như vậy vừa đến Thiên Cơ Tôn rõ ràng đã áp đảo toàn bộ khí thế của 4 vị tôn chủ Thiên Cơ Tôn. Đám người cao nhạc cuối người nói. Hoan nghênh chư vị cường giả Cửu Cung Phái quan lâm. Tạ Thiên Tứ xu tay. Cao tôn chủ không cần khách khí. Mượn đại điện của ngài một chút, chúng ta cùng bàn bạc kế hoạch tiến quân 3 ngày sau xuất phát. Sở dĩ phải lùi lại 3 ngày cũng là để làm quen với địa hình và bố trí một vài thứ cần thiết. Nếu không thì đại quân đến không cần phải kéo dài thời gian. Lần này Tả Thiên Tứ cũng muốn trừ cỏ trừ tận gốc Tinh La Điện. Không những phải thực hiện kế hoạch tiêu diệt chặn đầu mà còn không cho phép bất cứ đệ tử trung tâm nào của Tinh La Điện chạy thoát. Bên trong đại điện Tả Thiên Tứ hỏi. Cao Tôn Chủ nói xem động tĩnh của Long Hổ Môn thế nào rồi. Long Hổ Môn trước nay quan hệ với Tinh La Điện rất hòa bình. Nhưng liệu có ủng hộ Tinh La Điện không thì vẫn là một dấu hỏi lớn. Nếu tại trưởng môn nói trước rằng chỉ tấn Tinh La Điện, không động vào những môn phái khác thì Long Hổ Môn chắc chắn sẽ sợ đầu sợ đuôi. Không ủng hộ Tinh La Điện. Khẩu khí của Cao Nhạc có phần độc địa và có ý xúi giục. Tạ Thiên Tứ lắc đầu. Cái này không cần. Cửu Cung Phái là đại tôn môn đứng đầu trong các quốc gia nhân loại, đưa ra tín hiệu giả chẳng có bất cứ ý nghĩa gì hết. Long Hổ Môn có ủng hộ hay không thì vẫn vậy thôi. Bản tọa chỉ muốn nắm bắt toàn bộ cục thế, rồi thế như trẻ tre, không cho phép xảy ra bất cứ điều ngoài mong muốn nào. Tả trưởng môn Cao Minh Cao Mổ bội phục. Tinh La Điện và Long Hổ Môn có tất cả bao nhiêu cường giả? Tạ Thiên Tứ hỏi. Mỗi nước ở phía đông đều có 5 vị cao linh võ cảnh. Nhưng tên Trác Bất Đàn đã thăng cấp là linh võ đại viên mãn duy nhất. Trung Trung Trì thì bị Hằng Lão đánh trúng, có lẽ đã lên đường xuống Cửu Tuyền rồi. Dù thế nào thì Cửu Cung Phái cũng chẳng thể biết được chuyện ở Hầu Vương Sơn. Vì thế đương nhiên cũng không biết Tinh La Điện đã có được thần anh quả. Hơn nữa Trung Trung Trì còn thăng cấp lên linh võ đại viên mãn. Triệu Hằng cười lạnh. Tên Trung Trung Trì đó có hay không cũng chẳng có gì khác biệt. Kẻ đáng gờm duy nhất lúc này chính là Trác Bất Đàn. Những kẻ khác không đáng quan tâm. Ta và Đao Phó Trưởng Môn liên thủ. Dù có 10 cao linh võ cảnh cường giả cũng có thể đánh tan. Huống hồ còn có 12 vị trưởng lão. Tả Thiên Tứ gật đầu. Ưu thế duy nhất của Tinh La Điện có lẽ là Trác Bất Đàn và cây thần cung đã bắn thương Triệu Phó Trưởng Môn. Nếu Trác Bất Đàn cầm cây thần cung đó thì rất có sức uy hiếp. Tên Trác Bất Đàn này cứ giao cho bản tọa đích thân xử lý. Triệu Hằng và Đao Hải Đường gật đầu. Tả Trưởng Môn đích thân ra tay chắc chắn có thể tiêu diệt Trác Bất Đàn. Một khi Trác Bất Đàn chết thì Tinh La Điện như rắn mất đầu, những kẻ còn lại đối phó dễ như trở bàn tay. Tả Thiên Tứ nói. 12 vị trưởng lão đồng thời nói. Chắc chắn sẽ hoàn thành sứ mệnh. Tả Thiên Tứ nói tiếp. Cao Tông Chủ. Bốn đại tông chủ các ngươi thì đem theo cao thủ Thiên Cơ Tông phục kích khắp nơi chặn mọi ngã đường của đế quốc Đại La. Bắt bất cứ con cá lọt lưới nào. Chút chuyện này chắc cao tông chủ sẽ không làm bản tọa thất vọng chứ. Cao Nhạc mừng rỡ nói. Tuyệt đối không vấn đề gì. Đến một tên sẽ giết một tên, đến hai thì giết hai. Nếu để một tên đệ tử của Tinh La Điện chạy thoát thì đó là tội của cao mổ. Tả Thiên Tứ gục gan. Tốt, ngươi chuẩn bị một tấm bản đồ. Ta sẽ dựa vào đó sắp xếp những nơi phục kích. Nhất định diệt cỏ phải diệt tận gốc, không được để lại một tên nào. Vâng, Tả Thiên Tứ nói tiếp. Lần này tấn công Tinh La Điện không những phải giết sạch mà còn phải tốt chiến tốt thắng. Diệt Tinh La Điện lập tức chuyển sang Long Hổ Môn. Không cho chúng có thời gian phản ứng. Đương nhiên nếu Long Hổ Môn chịu đến tiếp viện cho Tinh La Điện thì càng tốt. Tả Trưởng Môn anh minh. Trận chiến này chúng ta tất thắng. Trong Tinh La Điện càng nghiêm trang hơn. Họ đã nhận được tình báo tất cả cao thủ cửu cung phái đã đến Sơn Môn Thiên Cơ Tông. Có thể nói đại chiến sắp bùng nổ rồi. Chư vị đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Trận chiến sắp bắt đầu rồi. Trác Bất Đàn cảm thán. Đại điện chủ, chỉ là chiến đấu thôi, ta đã sẵn sàng rồi. Điền Tri Hành tỏ thái độ đầu tiên. Chiến! Bốn vị điện chủ chỉ có một chữ. Tần Vô Song bỗng lên tiếng. Chư vị điện chủ, đệ tử có một đề nghị. Vô Song, con nói đi. Đệ tử cảm thấy chúng ta ở đây đợi cửu cung phái tấn công không bằng chủ động ra tay. Tập kích giữa đường cho chúng một sự bất ngờ. Con tin chắc chắn cửu cung phái cho rằng chúng ta đang đợi ở Tinh La Điện, chứ tuyệt đối không thể ngờ chúng ta ra chiêu này. Lời đề nghị này khiến cả năm vị điện chủ cùng nhìn nhau. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 355 chủ động xuất kích. Chủ động xuất kích. Đề nghị này có vẻ hơi to gan nhỉ. Tinh La Điện hiện tại đối đầu với cửu cung phái vốn dĩ là thập tử nhất sinh. Cơ hội duy nhất chính là dựa vào trận pháp phòng ngự của Tinh La Điện. Nếu chủ động xuất kích rời bỏ đại bản doanh Tinh La Điện thì còn chỗ dựa nào nữa? Trung Trung Trì cười khổ. Vô Song, có phải con đề nghị đại điện chủ hoặc ta dùng thần tú cung của con đi đánh lén cửu cung phái? Trác Bất Đàn cũng mỉm cười nhưng chỉ khẽ lắc đầu. Đề nghị này tuy hay nhưng không được khả thi cho lắm. Vì loại tên đồng bộ với thần tú cung chỉ có 3 mũi, khi bắn hết thì không còn sức uy hiếp nào nữa. Tần Vô Song biết suy nghĩ của hai vị điện chủ, hắn cười. Các vị điện chủ có nhớ Bao Bao không? Rồi hắn hét. Bao Bao, Cô Đơn, hai người ra đây. Từ trong túi chứa đồ nhảy ra hai con linh thú. Trác Bất Đàn kinh ngạc nhìn Tần Vô Song, rõ ràng là vẫn chưa hiểu chuyện gì. Tần Vô Song trịnh trọng nói. Chư vị điện chủ, lúc trước sự việc chưa đến nước này đệ tử vẫn giữ kín thân phận của Bao Bao. Thật ra, Bao Bao chính là Kim Hầu Vương của Hầu Tộc, có huyết thống của Thái Cổ Thần Vượng. Nay đã là linh thú cấp bậc linh võ đại viên mãn. Chuyện này liên quan đến tương lai của Hầu Tộc nên đệ tử mới không dám tự ý để lộ. Còn Cô Đơn cũng là chiến linh thú cấp linh võ đại viên mãn, sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Là bạn chiến đấu mà đệ tử tình cờ kết giao được. Tử điện phần diện thú rất đắc ý ngẩng cao đầu đầy tự mãn. Năm vị điện chủ đều hít một hơi sâu quan sát hai linh thú này nửa ngày trời mà không khép được miệng vào. Dù có là Trác Bất Đàn cũng kinh ngạc vô cùng. Một lúc sau các vị điện chủ mới cùng bật cười. Trác Bất Đàn nhìn Trung Trung Trì cảm thán. Lão nhị, đệ tử này của ngươi quả thật ta không thể tìm được từ nào để hình dung nữa. Ha ha ha. Lão nhị, ta thật sự khâm phục tụ nhãn của ngươi hồi đó. Các vị điện chủ khác cũng cảm khái. Trung Trung Trì cũng cảm thấy một dòng chảy ấm áp trong tim. Đây là niềm tự hào của hắn, của cả Thanh Vân Điện. Tần Vô Song một lúc mà có đến hai chiến linh thú linh võ đại viên mãn. Đây chẳng khác gì một lúc đã thêm cho Tinh La Điện hai nguồn sinh lực lớn mạnh. Hơn nữa còn là nguồn sinh lực quyết định thắng bại. Như vậy là số lượng linh võ đại viên mãn của Tinh La Điện đã vượt qua Cửu Cung Phái. Dù thương thế của Triệu Hằng đã hồi phục thì đã sao? Năm vị điện chủ bỗng chốc tràn đầy tự tin. Con đường phía trước của Tinh La Điện cũng bỗng chốc được rộng mở. Từ cục diện thập tử nhất sinh nay ít nhất đã biến thành cục thế ngang bằng. Trận chiến này lại được tiến hành ở phía đông, lợi thế chủ nhà cũng khiến Tinh La Điện nắm chắc hơn một phần thắng. Trung Trung Trì trầm giọng nói. Đại điện chủ, ta thấy có thể suy nghĩ về ý kiến của Tần Vô Song. Các điện chủ khác cũng gật đầu. Đúng thế, có hai chiến linh thú linh võ đại viên mãn, ra tay trước là một chủ ý không tồi. Trác Bất Đàn mỉm cười, đương nhiên hắn biết cục thế. Ngay sau khi biết thực lực của hai con linh thú này thì trong đầu hắn đã bắt đầu suy nghĩ rồi. Điều hắn suy nghĩ không chỉ là vấn đề phục kích mà là vấn đề thắng bại. Lợi dụng phục kích thiết lập chiến cục vững chắc. Vô Song, con nghĩ thế nào? Tần Vô Song cười nói. Đệ tử có ý nghĩ này không vẫn chưa hoàn thiện, xin chư vị điện chủ cân nhắc thêm. Con nói đi. Chúng ta chia ra làm hai tổ. Một là đại điện chủ và sư phụ con. Hai là con, Bao Bao và Cô Đơn. Chúng ta phục kích Cửu Cung Phái ở nơi tiếp giáp giữa đế quốc Thiên Trì và đế quốc Đại La. Địa thế vùng đó hiểm trở. Chỉ có vách núi dựng đứng. Hai tổ chúng ta phối hợp với nhau. Con bảo Bao Bao hoặc Cô Đơn đi chọc ghẹo bọn chúng. Nếu Tả Thiên Tứ đích thân ra tay thì chúng ta tránh Tả Thiên Tứ tấn công quân chủ lực khác của chúng. Ngược lại, nếu Tả Thiên Tứ phái kẻ khác đi thì chúng ta sẽ tiêu diệt kẻ đó. Từ biên giới đế quốc Thiên Trì đến Tinh La Điện ít nhất cũng phải đi vạn dặm, đủ cho chúng ta hành động. Đại điện chủ thấy sao? Trác Bất Đàn suy nghĩ một lúc thấy rất khâm phục kế này của Tần Vô Song. Trung Trung Trì thì cười lớn. Vô Song, mưu kế này của con quả thực không tồi. Đại điện chủ, ta nghĩ kế này khả thi. Trác Bất Đàn gục gặt. Đúng là khả thi. khoảng cách giữa hai tổ không nên quá xa. Như thế thì dù các linh võ đại viên mãn của chúng cùng xuất động, chỉ cần chúng ta phối hợp kịp thời, cộng với vô song ngầm bắn thần cung, đảm bảo sẽ không bại. Tần vô song gật đầu. Đệ tử chính là nghĩ như thế. Điền Tri Hành bật cười ha ha. Đại điện chủ, ta thấy kế này rất khả thi. Trác Bất Đàn nghiêm nghị nói. Được vậy, chúng ta hành động theo đó. Các việc lớn của Tinh La Điện, phiền ba vị điện chủ các người phải quan tâm nhiều hơn rồi. Nếu có kẻ địch khác đến xâm phạm thì không nên địch lại, hãy khởi động trận pháp phòng ngự. Đợi bọn ta về, nội ứng ngoại hợp. Trung Trung Trì cười. Việc không thể chậm trễ, chúng ta xuất phát thôi. Tránh việc cử cung phái đến trước. Sau đó ba người hai thú lập tức xuất phát. Dọc đường tất cả lặng lẽ đi, tránh xa mọi tai mắt, dù là đệ tử của bản điện cũng không ai được biết. Hành động cẩn trọng như vậy cũng là đề phòng trong Tinh La Điện bị cài nội gián. Ba người lần này đi quyết dùng hết vốn của mình. Trác Bất Đàn dùng phong hành phù, chập tối hôm đó đã đến Ưng Kích Nhai ở biên giới đế quốc Đại La. Quả nhiên cửu cung phái vẫn chưa đến. Nhân lúc này, ba người đi làm quen với địa hình xung quanh, tìm hiểu thật kỹ ở đâu có đường thoát thân, ở đâu là góc chết có thể ẩn thân, ở đâu là nơi lý tưởng để tập kích kẻ địch. Trác Bất Đàn nói, lão nhị, có lẽ ngươi đã bị loại khỏi danh sách của cửu cung phái rồi. Vì thế nhất định ngươi phải cho chúng một niềm vui bất ngờ. Mỗi người chúng ta đều đeo mặt nạ vào cho chúng nghi thần nghi huyễn. Từ Thiên Cơ Tôn đến đây ít nhất cũng mất 3 đến 5 ngày. Trong mấy ngày này chúng ta sẽ lập kế hoạch tập kích để tránh xảy ra sai sót khi hành động. Trung Trung Trì nói. Đại Điện Chủ nói có lý. Vô Song, con và hai chiến hữu nhớ là không được tham chiến, dụ được một tên là giết một tên, không được tham nhiều. Mục tiêu của chúng ta cố nhiên là giết địch, nhưng cũng phải khiến chúng nghi thần nghi huệ, lòng quân dao động. Tần Vô Song nói. Đệ tử hiểu. Xin Đại Điện Chủ và sư phụ yên tâm. Đệ tử biết điều gì nên điều gì không nên, tuyệt đối sẽ không tham công mà liều lĩnh. Rồi ba người cùng thảo luận vài nơi ẩn nấp. Sau nhiều lượt thảo luận, cuối cùng họ quyết định địa điểm tấn công là trong khu rừng sâu vạn trượng bên dưới vách núi. Vùng này mây mù dày đặc, dùng để tập kích thì không còn gì bằng. Còn về việc mê hoặc kẻ địch qua bàn bạc vẫn là bao bao thích hợp nhất. Hình thể nó nhỏ, hơn nữa tốc độ leo trèo trên vách núi lại nhanh, rất có lợi thế. Bao Bao, nhớ kỹ, ngươi phải bỏ qua quân chủ lực, tập trung hạ thủ quân ở phía sau. Tuyệt đối không được khiêu khích linh võ đại viên mãn. Chỉ hạ thủ với trưởng lão cao linh võ cảnh. Tốt nhất là có thể một phát trúng đích, một nhát cắn chết địch là tuyệt nhất. Bao Bao cười hì hì. Cái trò này đối với ta cũng chỉ là chơi bịt mắt bắt dê, ta rất thành thạo. Tần Vô Song cười. Một khi trưởng lão bị tập kích, chắc chắn cửu cung phái sẽ thần hồn nát thần tính. Chúng chắc chắn sẽ sai người đuổi theo Bao Bao. Lúc đó chính là cơ hội của chúng ta. Trác Bất Đàn cười. Vô Song, nói với bạn con, mọi điều phải lấy sự an toàn làm trọng. Bao Bao nói với giọng nhân loại ngọng nghịu. Yên tâm đi, chúng muốn giết Kim Hầu Vương ta cũng không dễ thế đâu. Sau khi phân công xong xuôi, mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn đợi địch đến. Trác Bất Đàn và Trung Trung Trì là tôn sư một đời, càng gần đại chiến càng bình tĩnh. Còn Tần Vô Song trải qua nhiều trận chiến như vậy, hắn cũng rất bình tĩnh. hắn biết trận chiến này nếu chủ động thì kết quả nhất định sẽ không tồi. Ngày đầu tiên trôi qua bình an vô sự. Ngày thứ hai, thứ ba qua đi, vẫn bình yên như thế. Đến ngày thứ tư, theo tính toán thì là lúc cửu cung phái nhập cảnh. Sáng sớm, Tần Vô Song bình tâm ngồi nhắm mắt lại. Bao Bao nhảy xuống từ một cành cây nói: Vô Song lão đại, người của cửu cung phái hôm nay đến à? Theo tính toán thì là hai hôm này. Không phải hôm nay thì là ngày mai. Đúng lúc đó tử điện phần diện thú đang áp tai xuống đất lắng nghe bỗng nhảy lên. Đến rồi ta nghe thấy tiếng địa mạch khẽ chấn động. Đây là một số lượng lớn cao thủ đang đến. Hơn nữa chúng không hề áp chế linh lực, tốc độ rất nhanh. Nhiệt huyết trong người Tần Vô Song lập tức cuộn trào. Còn cách khoảng bao xa? Khoảng 200 dặm. Phạm vi cảm ứng của linh võ đại viên mãn lên đến ngoài 300 dặm. Vì thế, trong vòng 200 dặm mà có người không áp chế linh lực thì không thể tránh được sự giám sát. Trò chơi bắt đầu rồi. Bao Bao, công đầu phải xem ngươi rồi. Bao Bao phấn khích. Không vấn đề gì, ta đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Bao Bao nhanh nhẹn chạy về phía Trác Bất Đàn. Khoảng cách giữa hai tổ không đến 20 dặm, phối hợp với nhau hết sức thuận tiện. Một lúc sau, Bao Bao thông báo xong thì nhanh chóng quay lại. Tử điện phần diện thú nói: Vẫn còn khoảng 100 dặm nữa. Tần Vô Song gật đầu. Bao Bao, chuẩn bị. Bao Bao hớn hở. Được, ta sẽ mai phục ở vách núi, ẩn đi linh lực. Chỉ tấn công quân ở phía sau. Không sai, một phát trúng đích. Một phát trúng đích. Bao Bao làm dấu hiệu tất thắng, nhún người một cái chạy về phía vách núi. Vách núi này cao hơn nghìn trượng, vô cùng nguy hiểm, nhưng Bao Bao di chuyển rất nhanh nhẹn, như đang đi trên đất bằng vậy. Chớp mắt, 15 cao thủ của cửu cung phái đem theo linh thú cao linh võ cảnh đến bên vách núi. Tả Thiên Tứ bỗng nhiên giơ tay lên. Dừng lại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 356 tập kích giữa đường. Triệu Hằng tiến lại hỏi. Tả trưởng môn, sao vậy? Tả Thiên Tứ nói. Vách núi trước mặt kia là lãnh thổ của đế quốc Đại La phải không? Triệu Hằng từng đến một lần nên đương nhiên biết, hắn gật đầu. Đúng vậy. Chúng ta đừng vội, sai hai con linh thú đi trước thám thính, gạt bỏ chướng ngại trên đường, chẳng may dọc đường có mai phục. Tả Thiên Tứ dặn dò cẩn thận. Trưởng lão quản lý linh thú gật đầu, vỗ tay một cái. Hai con linh thú chạy ra cẩn trọng dò xét mọi ngóc ngách. Chỉ là con linh thú này dù có nhanh nhạy thế nào cũng không thể ngờ mai phục không phải ở trên vách núi mà là ở dưới lòng đất. Còn về Bao Bao, đang ẩn mình trong bóng tối, lại không phải cái mà linh thú cấp cao linh võ cảnh có thể nắm bắt được. Hai con linh thú dò đến cuối đường mới phát ra tiếng kêu thể hiện không có uy hiếp gì. Triệu Hằng cười. Tả trưởng môn, ngài quả thật rất thận trọng. Nhưng mà Tinh La Điện lúc này là đang ở nhà cố thủ, đâu có gan phục kích dọc đường. Ta lại hy vọng chúng phục kích, chúng ra khỏi nhà thì dễ đối phó hơn ít nhiều. Chỉ là với thực lực của chúng thì đâu thể. Tuy nói là vậy, nhưng cẩn thận chút cũng không thường. Ở đây không có mai phục không có nghĩa là Tinh La Điện sẽ không phục kích. Đạo dùng binh, hư hư thực thực nhất thiết phải tính đến bất cứ khả năng nào. Nói rồi Tả Thiên Tứ thúc ngựa đi đầu. Đi thôi. Triệu Hằng và Đao Hải Đường nhìn nhau, đều nâng cao 12 phần tinh thần. Tả trưởng môn cẩn thận như vậy thì chúng đâu dám lơ là. Ba vị trưởng môn đi đầu mở đường, đội ngũ chậm rãi tiến về phía trước. qua vách núi này, tốc độ hành quân của chúng không hề nhanh. Đây là kiến thức thông thường, đi càng nhanh càng dễ bị phục kích, mà khi bị phục kích cũng không kịp phản ứng. Vì thế mà qua những nơi thế này chúng không cần nhanh, chỉ cần chắc. Bỗng Tả Thiên Tứ dừng lại, mắt lóe lên tia sáng lạ, rồi hét nhẹ. Mọi người cẩn thận, có điều bất ổn. Vừa dứt lời thì phía sau vang lên tiếng kêu thảm thiết. Á! Tiếng kêu này cực kỳ chói tai, hơn nữa cũng rất đột ngột, dường như ngay sau lời nói của Tả Thiên Tứ. Một trưởng lão cao linh võ giả ngực bị thủng một lỗ, dường như bị thứ vũ khí sắc bén nào đó xuyên qua. Máu chảy đầm đìa, đan điền còn trực tiếp bị thôn phệ mất. Thảm cảnh này khiến những người khác đều dựng đứng tóc gáy. Tất cả đều trưởng thành trong chém giết, có ai mà không giết trăm mạng người. Nhưng nhìn cảnh tượng máu me tuôn trào này, tim vẫn đập dồn dập. Biến cố này quả thực diễn ra quá nhanh, chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy người đồng hành ngã vật ra chết. Tả Thiên Tứ nhanh chóng nhảy tới nơi, chụp lấy thi thể quan sát, sắc mặt nặng nề nói. Có ai nhìn rõ chuyện gì không? Chúng tôi đang đi thì bỗng thấy cửu trưởng lão co giật một cái, rồi là tình cảnh này đây. Hình như có một tia sáng vụt lên từ dưới đất tốc độ cực nhanh. Tả Thiên Tứ hít vào một hơi khí lạnh quay ra nhìn mặt đất. Con đường này rất đều là đá nham thạch rất chắc chắn, độn thổ ở chỗ này không dễ chút nào. Ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất, chắc chắn không phải do cao thủ ở các quốc gia nhân loại làm. Nhân loại, dù là linh võ đại viên mãn cũng không thể có thân thủ nhanh như vậy, có khả năng địa hành biến thái như vậy. Lẽ nào là linh thú? Tả Thiên Tứ châu mày, hỏi Triệu Hằng. Triệu phó trưởng môn, hôm đó ở Tinh La Điện, ngươi có thấy linh thú nào lợi hại không? Triệu Hằng lắc đầu dứt khoát. Từ đầu đến cuối chỉ có 4 gã điện chủ, còn một vài đệ tử, ngoài ra không có bất cứ linh thú nào. Tả Thiên Tứ tráng nhăn tiếp. Vậy thì lạ thật. Lẽ nào Tinh La Điện còn có linh thú khác? Triệu Hằng nói. Tinh La Điện trước nay luôn yếu nhất trong việc huấn luyện linh thú. Ngay Thiên Cơ Tôn cũng không có bao nhiêu linh thú cấp cao linh võ cảnh. Tinh La Điện dù có đi nữa thì cũng không thể cắn chết cửu trưởng lão được. Tả Thiên Tứ cũng không hiểu, nhìn xuống phía dưới trầm tư. Lẽ nào là linh thú tu luyện ở nơi này? Đao Hải Đường bỗng nói. Đại Điện Chủ, con linh thú này tránh 3 linh võ đại viên mãn chúng ta, tập trung tấn công các trưởng lão phía sau. Có lẽ còn e dè 3 chúng ta. Chi bằng chúng ta chỉnh đội ngũ một chút. Tả trưởng môn đi đầu mở đường, ta và Triệu Hằng phó trưởng môn phụ trách phía sau, vậy được không? Tả Thiên Tứ gật đầu nói. Được, đợi khi qua khỏi đây rồi tính tiếp. Nơi này không thể coi thường. Hắn bề ngoài có vẻ trấn tĩnh nhưng trong lòng thì có phần hoang mang. Ra quân chưa làm gì đã chết một trưởng lão cao linh võ cảnh. Đây là một sự đả kích to lớn với cửu cung phái. Dù là về thực lực hay sĩ khí đều gặp trở ngại không nhỏ. Hắn liền cổ vũ. Mọi người không cần phải lo lắng. Tinh La Điện không có bản lĩnh huấn luyện được linh thú lợi hại vậy đâu. Đây chắc chắn chỉ là không may thôi. Qua khỏi con đường này chúng ta sẽ phân tích tình hình. Đi được vài bước, Tả Thiên Tứ bỗng nói. Mọi người rút ngắn khoảng cách, không gian quá rộng dễ bị kẻ địch đánh lén. Con đường này không dài lắm, tính ra chỉ cần một chút thời gian thôi. Tả Thiên Tứ đang nói thì phía dưới vách núi vang lên một tiếng gầm. G-R-A-O. Tiếng gầm này làm rung chuyển cả núi rừng. Tả Thiên Tứ nói. mọi người bình tĩnh, con linh thú này đang cảnh cáo chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi lãnh địa của nó. Tiểu Trúc còn chưa nói xong thì lại gơm, rơm, a, ơ, một tiếng vọng còn dữ dội hơn lần trước. Đây đương nhiên là ý của Tần Vô Song. Hắn bảo Tử Điện phần diện thú cố ý hạ thấp linh lực gầm một tiếng khiến cửu cung phái nghi thần nghi huyễn. Quan trọng nhất là tiếng gầm này đã thu hút sự chú ý của cửu cung phái, tạo cơ hội cho Bao Bao. Sắc mặt Tả Thiên Tứ thay đổi, đến bên vách núi triển khai linh lực, dùng thần thức thám thính phía dưới. Hành động này cũng là để cảnh cáo linh thú kia. Tả Thiên Tứ đang vận khí thì đằng sau bỗng uỳnh, lại một trưởng lão nữa ngã ra, máu tràn lên láng. Lần này vẫn là ngực bị phanh ra, đan điền như bị thứ gì đó cắn mất. Tả Thiên Tứ vừa kinh ngạc vừa giận dữ quay lại kiểm tra. Lần này hắn không thể che giấu được nộ hỏa nữa. Nếu nói lần đầu tiên là bị tập kích thì còn có thể hiểu. Còn lần này, khi tất cả đều rất tập trung mà cũng bị tập kích, thật sự không thể không nổi giận. Đây căn bản chính là đang thị uy với Tả Thiên Tứ hắn, giết liên tiếp hai trưởng lão cao linh võ cảnh ngay trước mũi hắn. Tả Thiên Tứ vuốt đôi mắt chưa nhắm của vị trưởng lão đó nói: "Thất trưởng lão, bản tọa thề, nhất định sẽ cho ngươi nhắm mắt." Nói rối hắn ngửa mặt gầm lên một tiếng, linh lực toàn thân bùng phát, từng hồi âm thanh vang vọng cả ương kiếp nhai. Đến cảnh giới linh võ đại viên mãn như Tả Thiên Tứ, gần như đã đến trạng thái đỉnh cao nhất rồi. Chỉ đợi đột phá hư võ cảnh nữa thôi. Vì thế mà tiếng gầm này có thể nói là khiến cả trời đất ảm đạm đi ba phần. Cả vách núi như rung chuyển dữ dội, đất trời lắc lư, bụi đá bay tứ tán. Triệu, Đao nhị vị phó trưởng môn, yểm hộ mọi người ra khỏi đây. Tả Thiên Tứ rõ ràng đã cực kỳ giận dữ. Vừa nói vừa biến ra một cây chiến đao màu đỏ máu vung lên lấp loáng. Ba đạo đao quang sạc sạc sạc chém về phía sơn đạo. Con đường đá nham thạch bị chém thành vô số rãnh sâu. Vừa đi Tả Thiên Tứ vừa vung đao chém, cả con đường bị hắn chém cho tan tành. Dưới đao thế mạnh mẽ đó, Bao Bao cũng không dám liều mạng, chui trở về phía sau trao đổi với Tần Vô Song. Tần Vô Song gật đầu. Được, ngươi đi thông báo cho đại điện chủ và sư phụ kết thúc việc phục kích ở vách núi, đổi địa điểm khác. Bao Bao hớn hở nhận lệnh. Nó thật sự rất hả hê với hai cái đan điền của hai gã trưởng lão cao linh võ giả mà nó vừa nuốt. Cuối cùng cũng đi hết con đường kinh hoàng. Đến nơi rộng rãi, cửu cung phái mới thở phào. Con đường không đến 10 dặm này không ngờ lại kinh hoàng đến thế. Trước khi xuất phát có ai ngờ trong 10 dặm mà chết đến hai vị trưởng lão. Tả Thiên Tứ quan sát xung quanh, truyền lệnh. Tiếp tục tiến lên phía trước, sau 100 dặm tìm nơi rộng rãi hạ trại nghỉ ngơi. Đoàn người trải qua biến cố này rõ ràng đã có chút thay đổi về suy nghĩ. Khí thế tất thắng trước đó nay đã yếu hơn. Ai ai cũng ý thức được rằng Tinh La Điện là một khúc xương rắn chứ không dễ xử như tưởng tượng. Tả Thiên Tứ biết điều đó, tuy có phần lo lắng nhưng không biểu hiện ra. Hắn biết lúc này mọi người có chút dao động cũng dễ hiểu. Muốn bù đắp lại tình hình này chỉ có giết địch. Chỉ có đến Tinh La Điện. Đại khai sát giới. Hiến tế bằng tính mạng của điện chủ Tinh La Điện thì mới lấy lại được sĩ khí. Đao Hải Đường tiến lại chỗ Tả Thiên Tứ. Tả trưởng môn, việc lần này có phần kỳ lạ. Theo ta đoán phải có ít nhất hai con linh thú. Nếu không, dây trước còn gầm phía dưới vách núi, dây sau nó đã có thể lên sát thương người rồi sao? Tả Thiên Tứ gục gặp. Lẽ nào là loại linh thú con đực và con cái cùng tu luyện? Đúng lúc đó Triệu Hằng bỗng quát lên. Kẻ nào? Trong khu rừng bên cạnh vang lên một tràng cười lạnh lẽo, lướt qua nhẹ như gió rồi tan biến. Triệu Hằng tay cầm trường thương, vỗ nhẹ một con linh thú. Đi nào! Một người một thú đuổi theo, nhưng Tả Thiên Tứ lại gọi lại. Triệu phó trưởng môn, đứng lại. Triệu Hằng ngạc nhiên quay lại. Tả trưởng môn, có địch, lẽ nào không đuổi theo? Tả Thiên Tứ lắc đầu, sắc mặt tối lại. Không đuổi. Triệu Hằng không hiểu. Tại sao? Đây là đế quốc Đại La, không phải đế quốc Thiên Hành, cũng chẳng phải đế quốc Cửu Ô. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 357 Điệu Hổ Ly Sơn, giết chết Triệu Hằng. Triệu phó trưởng môn hãy nghe Tả trưởng môn đi. Đao Hải Đường tiến lại khuyên. Triệu Hằng thở dài, gật đầu. Thôi được Tả trưởng môn, vậy giờ chúng ta tiếp tục lên đường. Tả Thiên Tứ bình thản nói. Lên đường. Đi được một lúc Tả Thiên Tứ mới nói. Mục đích chuyến đi lần này là Tinh La Điện. Những biến cố giữa đường chưa chắc đã là trò của Tinh La Điện. Đế quốc Cửu Ô, đế quốc Thiên Hành chắc chắn không muốn chúng ta tấn công Tinh La Điện. Chúng không thể can thiệp một cách quang minh chính đại. Chưa chắc không dở trò ở trong bóng tối. Chuyện này đợi sau khi diệt xong Tinh La Điện chúng ta sẽ tính sổ. Đao Hải Đường cũng nghĩ vậy. Đại Điện Chủ nói không sai. Chúng ta nên thẳng tiến tiêu diệt Tinh La Điện, không nên dây dưa chuyện khác. Sau biến cố ở vách núi, Tả Thiên Ứ đã nhận thấy chuyến đi này không đơn giản, dọc đường nhất định còn nhiều biến cố khác. Hắn oai hùng một đời, đương nhiên biết cái nào quan trọng, cái nào không. Đây không phải địa bàn của Cửu Cung Phái, mà là nơi tha hương đất khác. Dù rằng quốc gia này còn kém xa đế quốc Xích Long của hắn nhưng cũng không được coi thường. Triệu Hằng nói. Là ta đã lỗi mãn rồi, Tả trưởng môn đừng trách. Tả Thiên Tứ cười. Chúng ta đã ngồi trên cùng một chiếc thuyền, có gì mà trách với cứ. Bản tọa luôn tin chắc đây không phải trò mà Tinh La Điện có thể dở ra được. Đao Hải Đường nói. Cái này đương nhiên, nếu Tinh La Điện có thực lực chơi trò này thì đâu phải là đế quốc trung phẩm. Có khi chúng đã sánh vai với đế quốc Xích Long chúng ta rồi ấy chứ. Đi được trăm dặm. Phía trước vẫn là con đường hoang vu lạnh lẽo. Bốn bề đều là núi cao rừng già. Không có nơi nào rộng rãi cả. Nhìn sắc trời, vẫn là buổi sáng. Giờ mà hạ trại thì có vẻ vô lý. Tả Thiên Tứ chỉ đành truyền lệnh tiếp tục tiến về phía trước, tranh thủ ra khỏi khu rừng này sớm. Bỗng nhiên từ khu rừng bên cạnh truyền tới tiếng gió thổi lá cây động xào xạc. Tiếp đó là một giọng hát kỳ quái vang lên. Thiên Cơ Tông không biết xấu hổ, dẫn sói vào nhà thật ngu xuẩn. Cửu Cung Phái không có đầu óc, thân rơi vào bẫy thoát không nổi. Cái giọng này chữ đọc méo mó, âm đọc lệch lạc, dường như người mới học nói vậy. Tả Thiên Tứ khẽ thay đổi sắc mặt. Cuối cùng xác định đây căn bản không phải là bất ngờ, mà là cố ý. Cố ý nhằm vào chúng. Ba vị trưởng môn nhìn nhau. Cuối cùng Tả Thiên Tứ nhẫn nhịn, ra hiệu bằng mắt cho đoàn người tiếp tục tiến lên. Không được phân tâm. Chưa đi được bao xa, giọng nói đó lại vang lên. Cửu Cung Phái, vào quan tài, Tả Thiên Tứ, đi ăn. Tả Thiên Tứ tái mặt quát nhỏ. Triệu, Đa phó trưởng môn, hai ngươi quan sát đội hình. Ta đi giải quyết hắn. Nói rồi thân hình biến mất trong khu rừng. Giọng nói này đương nhiên là của Bao Bao. Nó liên tiếp chọc tức Tả Thiên Tứ khiến hắn phải xấu mặt. Tả Thiên Tứ càng nhịn nó càng lớn tới khiến hắn không thể nhịn nổi nữa thì thôi. Nếu bị mắng chửi, bị bôi trau trấu vào mặt mà không dám phản ứng thì sĩ khí của Cửu Cung phái chắc chắn sẽ sụt giảm. Vì thế mà Tả Thiên Tứ quyết định phải đi giải quyết kẻ dở trò ủy này. Tần Vô Song biết bao bao đã dụ được Tả Thiên Tứ đi. Hắn mỉm cười, cho tay vào túi lấy tên Triệu Công Tử ra. Nói khẽ, Triệu Công Tử, gia gia của ngươi đang ở ngoài kia kìa, có muốn gặp mặt hắn không? Tên họ Triệu này chỉ là một gã bị thịt, lại bất ngờ được giải phong ấn nên đầu óc chưa tỉnh táo, hắn hét lên. Rốt cuộc ngươi là ai mà chống đối với Cửu Cung phái? Vừa nói xong thì Tần Vô Song đã điểm huyệt câm của hắn. Tiếng hét đó đương nhiên người ngoài nghe thấy rõ ràng. Triệu Hằng hơi khựng người lại, còn tưởng mình nghe nhầm, vội vàng chăm chú lắng nghe. Tần Vô Song lại giải huyệt, tên Triệu Công Tử lại kêu. Tên khốn kiếp! Rốt cuộc ngươi muốn làm gì tiểu thiếu gia ta? Lần này Triệu Hằng đã xác định 10 phần là tiếng của đứa cháu, hét lên. Dụ nhi phải không? Triệu Công Tử bị phong ấn nên không biết chuyện bên ngoài. Lúc này bỗng nghe thấy tiếng của Gia Gia thì như chết đuối với được cọp. Gia Gia, là con đây, là Gia Gia thật sao? Gia Gia, kẻ nào đã bắt ngươi? Triệu Hằng trầm giọng hỏi. Tần Vô Song bịt miệng tên họ Triệu lại. Hắn không ngừng giãy giụa, miệng không ngừng phát ra tiếng u, vinh, quy, quy, mương. U, vinh, quy, quy, mương. Nhưng ngược lại Triệu Hằng lại bình tĩnh vỗ con linh thú bên cạnh ra chỉ thị. Đi xem. Con linh thú thoát một cái đã vào trong rừng. Tần Vô Song cũng không lo lắng, mỉm cười đứng đó, dùng roi treo tên Triệu Công Tử lên cành cây. Con linh thú nhìn xung quanh, thấy ngoài Triệu Công Tử ra thì chẳng còn ai khác, bèn quay lại nói với Triệu Hằng mấy câu. Triệu Hằng quay lại nói với Đao Hải Đường. Đao phó trưởng môn, cháu ta ở đằng trước, ta phải đi cứu nó. Đao Hải Đường kiên quyết. Không được đi. Đao phó trưởng môn, nếu là cháu của ngươi, ngươi có nói thế không? Triệu Hằng giận dữ. Ta không có cháu. Dù có thì cũng không đi. Đao Hải Đường nói. Rõ ràng đây là kẻ địch cố tình dụ ngươi mắc bẫy. Hoặc là kế điệu hổ ly sơn. Hắn dụ Tả trưởng môn đi rồi. Lần này lại là ngươi. Đây là chiến thuật đánh du kích. Ngực Triệu Hằng phập phồng lên xuống vì tức giận. Sắc mặt bất định. Rốt cuộc là kẻ nào dở trò. Tinh La Điện không thể nào lại làm được thế này. Lẽ nào lại là người của đế quốc Cửu Ô? Hắn càng nghĩ càng thấy mình có lý. Cháu hắn đến đế quốc Cửu Ô thì mất tích. Mà Cửu Ô thần miếu của đế quốc Cửu Ô sở trường nhất là huấn luyện linh thú. Chúng ở gần Chi Tế Sơn có ưu thế tuyệt đối về huấn luyện linh thú. Các hiện tượng cho thấy tất cả rất có khả năng là do Cửu Ô thần miếu giở trò. Đang suy nghĩ thì bên tai bỗng vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Gia gia cứu con với. Tiếng kêu này nghe như muốn vỡ cả tim, bục cả phổi. Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn nó đang phải chịu một khổ hình nào đó. Triệu Hằng, hãy để ta lấy lục phủ ngũ tạng của cháu ngươi ra đem nấu lên cho ngươi nhé. Tần Vô Song hạ trầm giọng, cố ý làm giọng ồm ồm, khẩu khí có vài phần đùa cợt xen lẫn tàn bạo. Triệu Hằng trong Cửu Cung phái, đây chính là kẻ Tần Vô Song căm hận nhất. Có nằm mơ Tần Vô Song cũng muốn xé thịt lột da hắn. Cơ mặt Triệu Hằng không ngừng co giật. Hắn biết đây chính xác là mưu kế của đối phương. Nhưng hắn yêu chiều đứa cháu như thế. Dù biết đó là âm mưu thì cũng sao có thể mặc kệ. một giọt máu đào hơn ao nước lã. Cháu nội là huyết mạch trực hệ của hắn. Con trai hắn đã không còn trên thế gian nữa, lẽ nào huyết mạch cuối cùng này cũng mặc kệ, để nó sống chết do số sao? Triệu Hằng cắn môi, nói với Đao Hải Đường. Đao phó trưởng môn, ở đây nhờ ngươi ta phải đi xem sao? Nói rồi, không cho Đao Hải Đường cơ hội phản đối, kéo một con linh thú chạy vào trong rừng. Đao Hải Đường nổi giận. Triệu Hằng, ngươi làm thế là trái lệnh tả trưởng môn. Triệu Hằng hét. Nếu huyết mạch của Triệu Mỗ bị diệt, chắc chắn Triệu Mỗ sẽ hối hận cả đời. Xin Đao phó trưởng môn hiểu cho. Đao Hải Đường lào bào. Ngu ngốc! Ngu ngốc! Sau đó hét lên. Mọi người tập trung tinh thần. Năm con linh thú còn lại chia năm vị trí, tạo thành một vòng tròn canh gác trong vòng 1000 mét. Không được để bất cứ thế lực nào xâm nhập. Đao Hải Đường tỉnh táo hơn Triệu Hằng nhiều. Tần Vô Song thấy Triệu Hằng vào rừng, kéo sợi roi cùng tên Triệu công tử vào sâu trong rừng. Triệu Hằng nhìn thấy cháu mình cuống cuồng. Tên kia để cháu ta lại. Tần Vô Song nói. Có bản lĩnh thì đến mà lấy. Vậy thì phải xem ai có bản lĩnh hơn ai. Nói rồi hắn đuổi theo vào trong. Khu rừng này vô cùng rậm rạp, Triệu Hằng theo dấu của kẻ kia đi sâu dần vào trong. Tuy hắn có phần e dè nhưng cũng không thể nghĩ nhiều nữa. Có điều, dù gì hắn cũng là kẻ thông minh giả hoạt, hắn cho linh thú mở đường, hắn đuổi đằng sau. Đuổi được hơn 10 dặm, bỗng Triệu Hằng dừng lại, cười lạnh, mắt liếc xéo sang một bên nói. Ra đi, không cần phải trốn nữa. Một bóng người chậm rãi đi ra từ mé rừng bên trái, nét mắt cứng đờ không thể nhìn ra bất cứ biểu cảm nào. Triệu Hằng, còn nhớ ta không? Giọng nói trầm phảng phất như có ý đòi nợ. Triệu Hằng sững lại. Ngươi là kẻ nào? Người này đương nhiên là Trung Trung Triệt, hắn cười lạnh. Xem ra trí nhớ của ngươi chẳng ra sao cả. Triệu Hằng hét lên. Lắm lời, cháu ta đâu? Cháu à, ra ra ở đây này. Bên phải có tiếng cười nhẹ. Triệu Hằng quay phắt lại, con ngươi co lại, vì hắn nhìn thấy một đạo ánh sáng màu xanh lục đang bắn thẳng tới. Cái khí thế như xé toạc không gian này sao lại quen đến thế? Cảnh tượng này chính là sự lặp lại trận chiến ở Sơn Môn Tinh La Điện. Chỉ là khí thế của mũi tên này dường như đã tăng lên vài lần. Triệu Hằng thất sắc. Các ngươi! Hắn vội vàng nhảy sang một bên để tránh. Hắn biết uy lực của cây cung đó là không gì sánh nổi, không phải cứ liều đỡ là được. Vút! Lại một mũi tên nữa khóa chặt đường của Triệu Hằng, như đã tính toán được hướng tránh đòn của hắn. Cũng may hắn nhanh nhẹn, nhún người nhảy lên cao, di chuyển nhanh lẹ trên cây, muốn thoát khỏi phạm vi công kích của thần tú cung. Bỗng Trung Trung Trì hét lên, trong tay là thanh chiến đao, bay như tên bắn về phía lưng Triệu Hằng. Triệu Hằng căn bản không thể thảnh thơi nghênh chiến, hắn lại nhảy về phía trước. Đúng lúc đó, một luồng sáng xanh lam lóe lên lướt qua mặt đất rồi biến mất trong không khí. Phập! Cơ thể Triệu Hằng dường như bị thứ gì đó nhẹ lướt qua, rồi cơ thể lao thẳng xuống đất. Mắt hắn mở trừng trừng, nhìn bốn bề với ánh mắt không tin nổi. Ba bóng người không ngừng tiếp cận, còn tầm mắt Triệu Hằng hắn thì dần dần trở nên mơ hồ. Thậm chí hắn còn không biết bị kẻ nào đánh trúng thì đã thấy ngực bị một lưỡi kiếm cho một phát chí mạng. Các ngươi rốt cuộc là ai? Ánh mắt Triệu Hằng tràn đầy sự không cam tâm. Trung Trung Trì tháo bỏ mặt nạ. Triệu Hằng, hôm đó ngươi đánh ta một thương, liệu có biết sẽ có nghiệp báo ngày hôm nay không? Là ngươi. Triệu Hằng trợn mắt, rồi nhìn hai kẻ còn lại, đương nhiên là Trác Bất Đàn và Tần Vô Song. Triệu Hằng há miệng muốn hét lên nhắc nhở đồng môn nhưng lại phát hiện rõ ràng miệng đã mở nhưng âm thanh không thể phát ra được. Sao có thể? Sao có thể? Triệu Hằng dường như muốn phát điên, đầu óc hỗn loạn, rất nhiều ý nghĩ lướt qua nhưng rồi đều hóa thành tuyệt vọng. Uyên, phó trưởng môn Cửu Cung phái, dưới sự hợp lực tấn công của ba người đã gục ngã. Mọi sự kiêu ngạo, tự cao tự đại đều đổ gục theo âm thanh đó, tan biến thành phù vân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 358 tiêu diệt cường giả Cửu Cung phái. Trung Trung Trì đeo mặt nạ lên, đưa tay ra hiệu mời Trác Bất Đàn, hai người cùng bỏ đi. Tần Vô Song làm theo như kế hoạch, cất thi thể của Triệu Hằng đi, sau đó thì biến mất trong rừng. Một lúc sau, Tần Vô Song xuất hiện ở gần nơi quân chủ lực Cửu Cung phái hạ trại. G-R-A-O. Một tiếng rống vang lên khiến cây cối rung chuyển, đột nhiên một cái bóng chui ra từ trong hư không. Không khí như đặc quánh bao trùm xung quanh một con linh thú khổng lồ. Hai chân nó sạc sạc sạc liên tiếp bắn ra mười mấy đạo kình phong bay một cách chuẩn xác trúng tất cả những cường giả bên dưới của Cửu Cung phái. Đao Hải Đường hét lên. Tất cả cẩn thận. Sau đó liền cầm đoạn kiếm chém luồng kình phong đang bay tới. Uyên. Hai luồng sức mạnh va chạm. Kình phong bắn tứ phía. Đao Hải Đường cảm thấy sức mạnh phản hồi của luồng linh lực kia đã chấn động mạnh tới đan điền của mình. Con nghiệt súc này, sức mạnh lớn lắm. Đao Hải Đường run mạnh hai tay. Hai luồng sáng trắng bay ra từ trong tay áo. Khí thế như long xà bay ra muốn cuốn lấy hai chân sau của con linh thú. Con linh thú này đương nhiên là Tử Điện Phần Diện thú. Bao bao dụ Tả Thiên Tứ đi. Tần Vô Song nhân cơ hội khiêu chiến và dụ Triệu Hằng đi. Như vậy đã tắt được ba linh võ đại viên mãn ra để tạo cơ hội cho Tử Điện Phần Diện thú. Chỉ cần không còn hai linh võ đại viên mãn liên thủ thì nó có thể tự do tung hoành. Hai ốm tay áo của Đao Hải Đường còn chưa cuốn được tới nơi thì Tử Điện Phần Diện thú đã nhảy ra bên rìa. Cơ thể bỗng cuộn lại quay tại chỗ mấy vòng. Tốc độ của nó vô cùng nhanh, vù vù tàn ảnh dường như đã hình thành một cái cấm chế cực lớn. Tử Điện Phần Diện thú bỗng mở miệng phun ra hàng loạt những quả cầu lửa nóng bỏng. Hết quả này đến quả khác. Khí thế hừng hực. Cục thế quả thực đã hoàn toàn nằm trong tay nó. Lửa mà Tử Điện Phần Diện thú phun ra đã ngưng kết lại thành tinh hoa chân hỏa. Tuy vẫn chưa đến mức thành thục nhưng nó đã khiến tất cả các trưởng lão đều phải khốn đốn ở vì bị bao phủ bên trong. Lửa bốc ngùn ngụt, khói bay mù mịt, cỏ cây xung quanh đều bị thiêu cháy. Các trưởng lão này tuy đều là cao linh võ giả nhưng mà đối mặt với khí thế này thì chỉ có thể tự bảo vệ mình. Trong chốc lát vô số linh phù, đạo cụ tránh lửa được đưa ra. Ai ai trông cũng thật thảm hại. Họ biết nếu cứ ở mãi bên trong đám lửa này thì sau khi linh phù chống lửa hết tác dụng thì họ phải làm sao để chống đỡ đây. Do đó cơ hội sống duy nhất chính ra xông ra khỏi đây, chỉ có vậy mới bảo toàn được tính mạng. Nhưng Tử Điện Phần Diện thú lúc này đang rất hăng hái chiến đấu. Nộ hỏa bị ức chế cả nghìn năm cuối cùng hôm nay cũng được giải phóng. Đương nhiên vô cùng bạo ngược. Căn bản không cho những trưởng lão kia cơ hội chạy trốn. Đột nhiên một đạo tàn ảnh lướt qua. Chân trước của Tử Điện Phần Diện thú quét ra một đạo ánh sáng hình vòng cung. Xoẹt! Một trưởng lão bị luồng sáng đó chặt ra làm hai nửa, đổ vật ra đất, máu chảy lên láng. Sau khi nhìn thấy máu tươi, Tử Điện Phần Diện thú càng trở nên hung hăng. vừa lao về phía các trưởng lão đó, vừa phun lửa mở đường. Hai chân trước vồ lên vật ngã một trưởng lão. Trưởng lão đó, dù là tốc độ hay linh lực thì cũng đều ở thế hạ phong. Bị tử điện phần diện thú đè như vậy, chưa kịp phản ứng thì hai chân nó kéo ra một cái, hai tay trưởng lão đứt liền. Tiếp theo, chân sau đá vào người trưởng lão bay lên trời. Hai chân trước nắm lấy hai chân trưởng lão xé rơn. Một tiếng. Lực xé này xé đến tận cổ của trưởng lão, lục phủ ngũ tạng thi nhau rơi xuống. Tử điện phần diện thú kêu lên. Sảng khoái. Sảng khoái. Thực lực vô địch chỉ có tử điện phần diện thú ta. Mạnh mẽ kiêu dũng, hãy nhìn cô đơn ca. Nó điên cuồng tấn công khiến trận doanh của các trưởng lão tan tành mây khói. Các trưởng lão này đều là cao linh võ giả, trước đây dù là đơn độc đối mặt với kẻ địch thì cũng hiếm khi thất thế. Nhưng lúc này, 10 trưởng lão cùng một chỗ mà vẫn không thể làm được gì. Chớp mắt đã bị tử điện phần diện thú giết chết hai người. Tốc độ của tử điện phần diện thú thậm chí khiến họ không có cơ hội để tập hợp lại cùng tấn công. Những tia sáng lóe lên chớp nhoáng như lưỡi liềm lướt qua những cây lúa mạch, sạc sạc sạc thu hoạch được một tính mạng. Đao Hải Đường giận dữ. Bà ta tốt xấu gì cũng là linh võ đại viên mãn. Nhưng dù có tấn công đối phương thế nào thì tốc độ của con linh thú kia khiến bà ta không thể theo kịp. Khi đã mất nhịp độ, đối phương tùy ý phun lửa một cái là khiến bà ta mất bình tĩnh, phải không ngớt gọi cứu viện. Tình cảnh này nếu tả trưởng môn mà không quay lại thì e là hôm nay, tại vùng núi hoang vu này sẽ thành nơi cao thủ cửu cung phái cùng bị tiêu diệt tập thể. Đúng lúc đó, bên ngoài bỗng có tiếng cười nhạt khàn khàn. Bà nương đang gọi Triệu Hằng về cứu viện đó à? Hắn quay lại rồi đây. Đó là Tần Vô Song, chưa dứt lời thì tay vung roi ném thủ cấp của Triệu Hằng ra. Đao Hải Đường dùng ốm tay cúng lấy, định thần lại nhìn, là thủ cấp của Triệu Hằng. Đao Hải Đường suýt nữa thì khí huyết cuộn trào mà hộp máu. Triệu phó trưởng môn. Đao Hải Đường tuy không thân thiết lắm với Triệu Hằng nhưng lúc này vẫn vừa kinh ngạc vừa giận dữ. Triệu Hằng mà chết có thể nói là cửu cung phái đã thương vong nặng nề. Tuy bà ta tức giận vì Triệu Hằng tự ý rời bỏ đội ngũ, nhưng nhìn thủ cấp của hắn vẫn khó tránh khỏi cảm giác đau lòng. Liên tiếp huyết ba tiếng cảnh báo cho Tả Thiên Tứ. Đây là ám hiệu lúc nguy cấp nhất giữa những người cấp cao trong cửu cung phái. Nghe thấy tiếng này, bất luận thế nào cũng phải đến cứu viện. Lúc này Tả Thiên Tứ cũng chưa đi xa, chỉ ở cách đó khoảng vài chục dặm ác chiến với Bao Bao đã biến thân. Bao Bao biến thành Kim Hầu Vương, đương nhiên Tả Thiên Tứ không biết con khỉ này lại chính là con linh thú mà lần trước đã dụ hắn đi khiến sơn môn cửu cung phái bị thiêu cháy. Nghe thấy ám hiệu, Tả Thiên Tứ biết tình hình không hay rồi. Vội vàng quay người, biến thành một luồng sáng vàng lao về phía trước. Miệng hét, con khỉ thối tha, sau này đừng có để ta gặp lại ngươi. Bao Bao biết Tả Thiên Tứ lợi hại, lúc nãy giao chiến có phần khó khăn, nhưng trận chiến này đã củng cố được cảnh giới linh võ đại viên mãn cho nó. Nó đã được nâng cao vững vàng từng bước thông qua thực chiến. Thấy Tả Thiên Tứ bỏ đi, tuy muốn giữ hắn lại nhưng nó biết thực lực của Tả Thiên Tứ quả thực rất mạnh. Với thực lực hiện nay của nó không thể gây khó khăn cho hắn được. Vì thế nó đuổi theo đằng sau hết. Cửu cung phái vào quan tài. Tả Thiên Tứ đi ăn. Ha ha ha ha. Tả Thiên Tứ, lần này ra khỏi nhà ngươi không chuẩn bị vài cổ quan tài sao? bị Bao Bao chọc tức, Tả Thiên Tứ dù phẫn nộ nhưng cũng phải nhẫn nhịn, vội vàng quay về. Tần Vô Song ở trong bóng tối đã chuẩn bị sẵn thần tú cung nhắm vào Đao Hải Đường, miệng huyết một tiếng. Tử Điện Phần Diện Thú hiểu ý, vội rời khỏi các trưởng lão, cơ thể to như ngọn núi lao tới chỗ Đao Hải Đường. Đao Hải Đường hét lên: "Nghiệt súc, lão nương xử ngươi!" Ốm tay cuộn lại, hai lưỡi đao ánh sáng nhằm thẳng xương sườn Tử Điện Phần Diện Thú chém tới. Tử Điện Phần Diện Thú hừ mũi vẻ khinh miệt. Hai chân trước tụ một đám khí ép xuống. Chúng lưỡi đao ánh sáng. Linh lực bắn tung tóm khắp nơi. Đao Hải Đường không hề sợ hãi trước Tử Điện Phần Diện Thú. Bà ta biết con quái thú này chỉ có tốc độ nhanh và biết phun lửa. Đao Hải Đường không giết được nó nhưng có thể tự bảo vệ mình. Hai ốm tay áo cuộn lại, đao quang không ngừng bắn ra như tiên nữ rải hoa, chém tới tấp vào Tử Điện Phần Diện Thú. Đúng lúc đó Tần Vô Song cười hài lòng, tên đã lên dây. Vút! Khí thế như nuốt chửng tất cả, nhanh như tia chớp bắn về phía lưng Đao Hải Đường. Đao Hải Đường lập tức cảm nhận thấy một luồng sát khí đang ập tới. Trong lúc cấp bách căn bản không thể nghĩ nhiều, bà ta liền khởi động hộ thể kim quang phù. Toàn thân được bao phủ bởi ánh sáng vàng, vô số những luồng sáng bao trùm lấy mũi tên xanh lục. Uỳnh! Khí thế của mũi tên xanh bùng nổ đẩy lùi ánh sáng vàng. Đao Hải Đường nhân cơ hội nhảy sang một bên. Hừ, muốn chạy đi đâu? Từ trong khu rừng bên cạnh, một đạo đao quang chém tới chặn hoàn toàn đường rút của Đao Hải Đường. Lúc này Đao Hải Đường mới biết con đường này cũng đã bị cao thủ phong tỏa. Chiêu đao này còn được phát ra từ linh võ đại viên mãn. Đao Hải Đường nghĩ, ở đâu ra mà lắm linh võ đại viên mãn như vậy? Đúng lúc đang ngẫm nghĩ thì mũi tên thứ hai và thứ ba của Tần Vô Song cùng lúc bắn tới. Vút vút! Hai đạo ánh sáng xanh la vuông vút vào người Đao Hải Đường. Ánh sáng biến mất trong cơ thể Đao Hải Đường, rồi bắn ra ngoài từ phía ngực. Uỳnh! Ngực Đao Hải Đường xuất hiện hai lỗ hổng đầy máu. Cơ thể Đao Hải Đường cứng đờ, nhìn xuống tuyệt vọng, nét mặt trở nên vô cùng cổ quái. Sao có thể như vậy? Khi mang theo vẻ mặt không thể tin được ngoảnh lại nhìn thì Đao Hải Đường phát hiện linh lực trong cơ thể đã bắt đầu bắn ra khắp phía. Đan điền đã bị vỡ vụn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 359 hút, hút nữa, hút mãi. Đúng lúc đó Tả Thiên Tứ đã gần đến nơi, thanh âm của hắn vang vọng từ xa đến. Đao phó trưởng môn, có chuyện gì vậy? Tả Thiên Tứ vừa về đến Trung Trung Trì và Trác Bất Đàn cùng ra hiệu rút lui. Họ biết so với thực lực của Tả Thiên Tứ, Triệu Hằng và Đao Hải Đường chưa là gì cả. Tần Vô Song huyết gió một tiếng, nhanh chóng nhấc thi thể Đao Hải Đường lên, cùng Tử Điện Phần Diện Thú rời khỏi hiện trường biến mất vào khu rừng. Trước đó lấy xác của Triệu Hằng đi, thật ra Tần Vô Song đã dùng Bát Minh Đại Pháp hút cạn linh lực trong người hắn. Lúc này đan điền của Đao Hải Đường đã vỡ. Linh lực tiêu tan rất nhanh. Tần Vô Song vừa đi vừa dùng Bát Minh Đại Pháp hút tiếp. Bữa ăn ngon thế này không dùng thì thật đáng tiếc. Linh lực của Triệu Hằng hắn hút được khoảng 2/3, mất 1/3. Nhưng Đao Hải Đường thì mất ít nhất là một nửa. Dù vậy nhưng vô hình trung Tần Vô Song cũng đã hút được không ít nguồn linh lực mạnh mẽ. Độ lớn mạnh linh lực của hai linh võ đại viên mãn không cần nghĩ cũng biết. Bữa cơm này với Tần Vô Song mà nói thì quả thật là đại bổ. Đây cũng là cơ hội cực tốt để nâng cao tu vi của hắn. Lợi dụng tốt. Không những có thể củng cố hơn nữa cảnh giới cao linh võ cảnh mà thậm chí còn có thể đột phá linh võ đại viên mãn. Nghĩ đến đây, Tần Vô Song có cảm giác mong mỏi mãnh liệt. Hắn biết ở các quốc gia nhân loại, cao linh võ cảnh vẫn chưa phải an toàn. Gặp phải linh võ đại viên mãn, nếu dùng tốt thần tú cung thì hắn cũng chỉ có thể duy trì cục diện ở mức không bị đánh. Nhưng khi thăng cấp lên linh võ đại viên mãn thì mọi thứ sẽ khác hẳn. Quá trình hút linh lực không cần quá nhiều thời gian, nhưng để tiêu hóa và dung hợp thì lại cần một nơi an toàn và nhiều thời gian mới được. Tần Vô Song thấy kích động. Linh lực của Triệu Hằng và Đao Hải Đường cố nhiên đã cho hắn nhiều lợi ích, nhưng quan trọng là trận chiến này đã làm náo loạn toàn bộ thực lực của cả cửu cung phái. Bất luận chỗ dựa đằng sau Tả Thiên Tứ cường hãn như thế nào thì ít nhất cửu cung phái tạm thời cũng không thể đông tiến đối phó Tinh La Điện nữa. Trận chiến này, dù nói đến thực lực hay sĩ khí, cửu cung phái đều đã rơi xuống đáy vực rồi. Nghĩ đến đây thì Tần Vô Song đã vào trong rừng tập hợp với sư phụ và đại điện chủ Trác Bất Đàn. Bao Bao cũng nhân lúc náo loạn mà đến địa điểm tập hợp. Trác Bất Đàn và Trung Trung Trì gương mặt đều tươi rói, lần này thu hoạch quả thực là khổng lồ. Trận chiến này đã làm sụp đổ hoàn toàn kế hoạch tấn công Tinh La Điện của cửu cung phái. Đại điện chủ, hai phó trưởng môn của cửu cung phái đã bị tiêu diệt. Nguy cơ của Tinh La Điện đã được giải trừ phải không? Trung Trung Trì vui vẻ nói. Tuy rất phấn khích, nhưng Trác Bất Đàn lại tỏ ra khá bình tĩnh. Nếu Tả Thiên Tứ không mất đi lý trí, chắc chắn sẽ không tiến tiếp nữa. Việc đến nước này, dù hắn tiến hay lùi thì chúng ta cũng phải nhân cơ hội mà truy kích. Trung Trung Trì đồng tình. Đúng, phải nhân đà thắng mà truy kích. Tốt nhất là tiêu diệt hết tất cả cao thủ vào đế quốc Đại La của cửu cung phái. Nhưng Trác Bất Đàn lại lắc đầu. Những kẻ khác có thể giết, nhưng Tả Thiên Tứ thì không được. Hắn có quan hệ với Hiên Viên Khâu, nếu giết hắn e là Hiên Viên Khâu sẽ không để yên đâu.